Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Bạch Vũ Thánh Chủ. Ra, ngay tại Diệp Vô Đạo cùng Thích Sân ba người rằng co lúc. Diệp Hiên âm thanh bất thình lình vang lên, Diệp Vô Đạo thấy một lần, nhất thời âm thầm kêu khổ, Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện, đến không phải lúc. Thích Sơn ba người thực lực không thấp, Diệp Vô Đạo tự hỏi chỉ có thể đối phó bên trong một cái. Nếu như Thích Sơn ba người bất thình lình nổi lên, đến lúc đó hắn chỉ sợ chưa hẳn có thể giữ được Diệp Hiên. Thằng nhãi con, tự đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách Phật gia ta không khách khí. Thích Sơn bụng mừng rỡ, nhe răng cười một tiếng. Thật sao? Diệp Hiên nhưng là mặt bình tĩnh bộ dáng. Thích Sơn, người tại Lưu Ly Thánh Địa ngông cuồng thì cũng thôi đi. Bây giờ lại dám ở ta Chân Vũ Thánh Địa làm càn. Là ai cho ngươi mượn lá gan? Diệp Hiên sau lưng một thanh âm bất thình lình vang lên. Bạch Vũ Thánh Chủ, Thích Sơn nghe được cái này âm thanh về sau. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc nhất thời ngưng trọng lên. Thích Sơn sau lưng thích điên, thích cuồng thần tình càng là khẩn trương. Thánh chủ, Diệp Vô Đạo nhất thời đại hỉ, trong lòng không nói ra được thoải mái. Vốn cho rằng lần này sợ rằng phải không gánh nổi chính mình cái này duy nhất tôn nhi. Nào ngờ tới biến mất nhiều năm thánh chủ lại đột nhiên xuất hiện. Cút, Bạch Vũ thánh chủ thân hình hiển hiện về sau, phất ống tay áo một cái. Nhất cước một cái cầm Thích Sơn, thích điên, thích cuồng ba người trực tiếp liền đá xuống Vô Đạo Phong. Có lời gì, để cho Lưu Ly lão già chết tiệt này tự mình đến nói. Các ngươi tam điều tiểu tạp ngư còn chưa xứng, nghe giữa không trung Bạch Vũ Thánh Chủ truyền tới. Lời nói, Thích Sơn ba người sắc mặt một trận thanh một thật đỏ, nhưng cũng không dám phản bác nửa câu. Áo áo rời đi Vô Đạo Phong, gặp qua thánh chủ, Diệp Vô Đạo cung kính hướng phía Bạch Vũ thánh chủ cúi chào. Cảm thấy cảm khái mãi thôi, Bạch Vũ thánh chủ khẽ vuốt cằm, nhìn xem Diệp Vô Đạo ánh mắt bên trong bôi qua vẻ tán thưởng. Không nói, những năm này một người một mình chống đỡ lấy thánh địa, nhưng cũng là khó khăn cho ngươi. Thánh chủ, Diệp Vô Đạo nghe vậy. Hơi có chút nghẹt ngào đáp một câu. Câu nói kế tiếp nhưng là rốt cuộc nói không được nữa. Xác thực như Bạch Vũ Thánh Chủ nói. Diệp Vô Đạo một người chống đỡ lấy thánh địa. Đã muốn đề phòng trong thánh địa bộ nhị chuồng lão tranh quyền đoạt lợi. Lại phải đứng trước cái khác tam đại thánh địa như núi áp lực. Cái này khiến Diệp Vô Đạo sớm đã là tâm lực lao lực quá độ. Mỏi mệt không chịu nổi, bất quá Diệp Vô Đạo trời sinh tính thật mạnh, coi như biết rõ mình đã không chống được bao lâu, nhưng vẫn là vẫn như cũ liều mạng kiên trì. Không nói, đây là ngươi tôn nhi đi. Bạch Vũ Thánh Chủ sau đó lại nhìn Diệp Hiên một chút. Vẻ mặt ôn hòa hỏi, hồi Thánh Chủ, đây là Diệp Hiên, không đạo duy nhất tôn tử. Diệp Vô Đạo nhẹ gật đầu. Lập tức quay đầu nhìn về Diệp Hiên nói ra, Hiên nhi, còn không bái kiến thánh chủ. Bạch Vũ thánh chủ khoát tay áo, nói, tiểu gia hỏa này đã sớm gặp qua ta, nếu không phải hắn mang ta tới, ta còn không biết Lưu Ly thánh địa người hiện tại thế mà ngông cuồng đến tình trạng như thế. Bất quá, bây giờ tất nhiên ta trở về. Liền không cho phép lại có người dám ở ta Chân Vũ Thánh Địa trên đầu dương oai. Bạch Vũ Thánh Chủ nói ngữ khí dần dần lạnh lẽo. Thánh Chủ anh minh, tiểu gia hỏa, nghe nói ngươi là thế hệ này thánh tử. Bạch Vũ Thánh Chủ nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía Diệp Hiên hỏi. Vâng, Diệp Hiên không có nhiều lời. Chỉ là thật đơn giản trở về cái là. Nói nhiều tất nói hớ. Hắn cùng Bạch Vũ Thánh Chủ tuy nhiên mới là lần thứ nhất gặp mặt. Nếu là trả lời ngông cuồng, có thể để cho Bạch Vũ Thánh Địa cảm thấy lỗ mãng. Nếu là quá phận điệu thấp, nhưng lại sẽ bị xem nhẹ. Bởi vậy còn không bằng vô cùng đơn giản trả lời cái là đến thỏa đáng. Quả nhiên, Bạch Vũ Thánh Chủ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Nhẹ giọng khen câu, không sai, rất hiển nhiên Diệp Hiên ở trước mặt hắn bất kháng bất ti biểu hiện. Để cho hắn rất hài lòng, nếu như lần này thánh tử cuộc chiến ngươi có thể đoạt giải nhất, ta về thưởng ngươi khối phong đất, ngươi có chắc chắn hay không? Diệp Hiên tự nhiên dốc hết toàn lực. Tốt, Diệp Vô Đạo nghe Diệp Hiên cùng Bạch Vũ Thánh Chủ một phen đối đáp. Trong lòng thần sắc kiêu ngạo thản nhiên mà lên. Phải biết mỗi một thời đại thánh tử cũng chỉ có tại bước vào ích cung cảnh về sau mới có thể thu hoạch được phong đất, mà bây giờ Diệp Hiên chỉ cần tại thánh tử cuộc chiến bên trong đoạt giải nhất, liền có thể có được một khối phong đất. Đối với Diệp Hiên về sau phát triển mà nói, không thể nghi ngờ là nắm khá cao cất bước. Cái gọi là vũ tu, ngoại trừ muốn có được trời sinh khác hẳn với thường nhân tư chất ở ngoài, rất lớn một bộ phận dựa vào là chính là tư nguyên. Giống tứ đại thánh địa loại này một đường thế lực xuất thân đệ tử, tại chỗ lấy được tư nguyên phương diện, phải xa xa vượt qua một chút tiểu môn tiểu phái cùng tán tu. Tứ đại thánh địa cũng bởi vậy đời đời cao thủ xuất hiện lớp lớp, thống trị toàn bộ Thương Lan đại lục gần 10.000 năm dài. Tuy nhiên tứ đại thánh địa giữa đệ tử đồng dạng cũng là cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Càng là ưu tú đệ tử, có khả năng lấy được tư nguyên thì càng nhiều. Cho nên nếu như Diệp Hiên nắm một khối phong đất về sau, cái kia phong đất bên trong sản xuất ra tài nguyên tu luyện sắp hết thuộc về Diệp Hiên một người sở hữu, không cần cùng người cạnh tranh. Cứ như vậy, Diệp Hiên có cất bước liền muốn cao hơn người khác. Tuy nhiên phong đất đối với Diệp Hiên mà nói, nhưng thật ra là có cũng được không có cũng được đồ vật. Có được hệ thống hắn, chỉ cần có liên tục không ngừng nhân vật phản diện giá trị, như thế nào lại thiếu khuyết tu luyện tư nguyên? Phong đất mặc dù đối với ta có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng Chân Vũ Thánh Địa dù sao không phải là thế lực của ta. Ta nếu là bằng vào phong đất tổ kiến thế lực của mình cũng là chuyện tốt. Diệp Hiên cảm thấy cũng không ngừng tính toán, suy thư phải chăng có thể từ đó đạt được lợi ích. Sau khi từ biệt Bạch Vũ Thánh Chủ cùng Diệp Vô Đạo về sau, Diệp Hiên liền trở về chỗ ở của mình Hiên Viên Các. Nguyên bản Diệp Hiên chỗ ở cũng không gọi Hiên Viên Các, cái tên này là sau khi chuyển kiếp Diệp Hiên chỗ đổi, lấy kỷ niệm chính mình là Hiên Viên truyền nhân ý tứ. Thiếu gia, Lưu Ly Thánh Địa Ác Tăng không có đem ngươi như thế nào a? Diệp Dung Nguyệt vừa thấy được Diệp Hiên, vội vội vàng vàng hỏi. Diệp Hiên lắc đầu, nói, lại thánh chủ tại, những này Lưu Ly Thánh Địa giả hòa thượng sao lại dám làm càn? Dừng một chút, Diệp Hiên tiếp tục nói, Nguyệt Nhi, ngươi tu vi quá thấp, cần mau sớm tăng lên mới phải. Thiếu gia, ta cũng muốn a, thế nhưng là, ta quá ngu ngốc, luyện thế nào đều luyện không tốt. Diệp Dung Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhất thời sụ xuống. Thương Lan đại lục tu vũ thành gió, ngoại trừ trời sinh vô pháp người tu luyện ở ngoài, cơ hồ người người tập võ. Bởi vậy Diệp Dung Nguyệt cũng luôn luôn hâm mộ Diệp Nhạt Vân tiểu niên kỷ liền có thể tiến vào chân linh cảnh. Ngươi không phải đần, là trời sinh tu vũ tư chất không tốt, bởi vậy tu luyện mới khó khăn trùng trùng điệp điệp. Diệp Hiên giải thích một câu, còn không phải như vậy nha. Diệp Dung Nguyệt nhếch miệng, bất kể là đần cũng tốt, vẫn là thiên phú không tốt cũng được, đối với nàng mà nói còn không phải như vậy. Diệp Hiên thấy thế, mỉm cười, cầm đạo nguyên quả móc ra, hướng phía Diệp Dung Nguyệt lung lay, nói, ngươi đoán đây là cái gì? Gặp Diệp Hiên trong tay cầm một cái trái cây, Diệp Dung Nguyệt có chút ngây thơ nói ra, đây là ăn ngon trái cây à? Thiếu gia, ngươi cầm cái này làm gì? Diệp Hiên nhất thời bị đánh bại, Bất quá hắn cũng biết Diệp Dung Nguyệt tính cách chính là như thế. Bởi vậy cũng sẽ không đùa nàng. Đây là đạo nguyên quả. Nguyệt Nhi ngươi chỉ cần ăn trái cây này, liền có thể cải biến thiên phú. Về sau tu luyện liền sẽ không chậm như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.